Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, nhập xá, thành ngoại tà, huyết nhục thiên, như vỡ vụn mặt kính. Vô số vết nứt đem này giới chia thành từng mảnh, trong mỗi một mảnh, đều có thiên địa độc lập, trong đó nữ đế cùng ma vũ đại đế cùng với minh viêm đông ma vũ đại tiên sư phân thân. Đang giao thủ, về phần những cái kia bị hút thành xương khô khắp nơi chúa tể. Hiện giờ hấp hối, đều riêng phần mình bị vây ở bất đồng mảnh nhỏ bên trong. Mà minh viêm bản tôn cùng hứa thanh chỗ mảnh vỡ, ở vào chính trung tâm. Hứa thanh khoanh chân nhắm mắt, tựa như mất đi hết thảy đối ngoại cảm giác. Không nhúc nhích, trước mặt hắn là nửa người tơ máu tạo thành. Hình thái không hoàn chỉnh mà bộ dáng quỷ dị minh viêm. Giờ phút này, minh viêm trên mặt tham lam cùng chờ mong. Thành dữ tợn, hắn tay phải xuyên thấu bướu thịt, đặt ở đỉnh đầu hứa thanh. Khí tức khủng bố, đột nhiên xông vào trong cơ thể hứa thanh. Khàn khàn thanh âm, quanh quẩn thiên địa, ta có hai cái phân thân. Một là Đông Ma Vũ Đại Tiên Sư. Hai là Tây Ma Vũ, cũng là đại tiên sư, ngươi thân tồn tại tiên thuật, nhưng ngươi không biết, Ma Vũ Thánh Địa tiên thuật, vốn là ta truyền thừa xuống, cho nên tiểu gia hỏa, ta biết ngươi thân cỗ nhân quả, ta biết ngươi thân có đại năng cấm chế, nhưng ta đối với ngươi đoạt xá, không phải đơn giản xâm nhập, cũng không phải thô lậu thôn phệ, mà là tiên thuật, lục tặc vọng sinh. Thanh âm minh viêm phập phồng, cùng với khí tức tràn vào hứa thanh thiên linh, là vô số thất tình lục dục sợi tơ. Chúng phân tán ra, bao phủ toàn thân hứa thanh, chui vào trong mỗi pháp khiếu. Thất tình dao động của hứa thanh, đồng nguyên với lục dục của hứa thanh, khiến cho nó trở thành giường ấm. Ngay sau đó, tiên thuật, ngũ cẩu xá tiên, khan cẩu nhập xá thì mất chân bảo. Tham cẩu nhập xá thì bị trói buộc, si cẩu nhập xá thì đọa sinh tử, ác cẩu nhập xá thì rơi xuống địa ngục, nhai cẩu nhập xá thì vĩnh viễn mất đi thân người. Thuật này, mặc dù tại lịch sử lưu truyền xuống, thành tương tự chủ sát phạt quỷ dị thuật pháp, nhưng trên thực tế năm đó bị sáng tạo ra chân chính mục đích là đoạt xá, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, minh viêm ký ức thành chó săn, khan cẩu, vào hứa thanh xá, cường thế bao trùm hứa thanh ký ức, hình thành vô số tóc bạc, hội tụ thành môn, cửa này, chính là cửa vào xá, trong cơ thể hứa thanh mở ra, đồng thời cũng hình thành trong cơ thể minh viêm, đồng thời mở ra, kết nối lẫn nhau, minh viêm linh hồn, hóa thành quỷ dị bạch nhãn. Theo chính mình trong thân thể xuất hiện cửa, trực tiếp lao ra, tiến vào hứa thanh trong cơ thể bị mở ra cửa bên trong. Ngoại tà xâm nhập, xoay tròn thành dòng nước xoáy, dục vọng không chán, lấy tên là tham, tham cẩu nhập xá thì bị trói buộc. Vọng sinh quy độ, lấy tên là si, si cẩu nhập xá thì đọa sinh tử. Tách rời chi lực, âm vang bộc phát. Đến từ minh viêm kinh khủng chi hồn, tại một khắc nhập xá thành công, mạnh mẽ mà bá đạo đem hồn hứa thanh hiện giờ vốn đã bị thân thể bài xích. Trực tiếp tách ra, khiến hứa thanh thân là thân, hồn là hồn, không còn liên quan đến nhau nữa. Chín ao đó trong vòng xoáy xuất hiện một cái miệng lớn màu trắng. Không biết thực tính tranh luận thủ thắng, lấy tên là ác. Ác cẩu nhập xá thì rơi xuống địa ngục, miệng lớn hung hăng nuốt một cái, nuốt là linh hồn, mà ngay tại thời điểm nguy cơ này hứa thanh linh hồn nhắm lại hai mắt, mãnh liệt mở ra, lộ ra một chút quyết đoán cùng điên cuồng. Hứa thanh ngay từ đầu gặp phải cục diện sinh tử, hắn cũng rất rõ ràng, dưới lực lượng tuyệt đối, mình không có khả năng chống cự ác ý cùng đoạt xá đến từ minh viêm. Dù thế nào thì phản công trực diện cũng vô nghĩa, cho nên hắn không có lựa chọn chống cự, thậm chí trước đó còn chủ động hấp thu khối u thịt bên trong tinh hoa chất lỏng. Chủ động tẩm bổ thân thể của mình, khiến thân thể khôi phục càng ngày càng hoàn chỉnh. Do đó, để cho thân thể đối với linh hồn bài xích, không ngừng mà dâng lên, cho đến đạt tới cực hạn. Đó là mục đích của hắn. Nhưng quá trình này, hắn phải thừa nhận chính là linh hồn bị nghiền ép thống khổ, mà đau khắc bảo hộ thành trọng điểm. Cho đến hiện tại, đối phương ngũ cẩu tiên thuật, để cho thân thể vốn là đối với linh hồn sinh ra mãnh liệt bài xích, đột phá cực hạn, đạt tới trước nay chưa từng có trình độ, thành khu gia chi thế. Đây đối với Hứa Thanh mà nói, chính là một đường sinh cơ quan trọng nhất. Vì vậy, ngũ cẩu, xá tiên, tiên thuật, đồng dạng tại Hứa Thanh trong thức hải, âm vang bộc phát, hắn không có đi ngăn cản Minh Viêm đoạt xá. Một chút chống cự cũng chưa từng xuất hiện, giống như thân thể này không phải của mình, bị hắn không chút do dự từ bỏ. Đồng thời mượn ngũ cẩu xá tiên đoạt xá, mượn thân thể bài xích linh hồn vô hạn, cái trước là lực kéo, cái sau là lực đẩy, song phương dung hợp về sau, lẫn nhau gia trì, khiến cho Hứa Thanh linh hồn tại bị thôn phệ trước, mãnh liệt lao ra, theo cánh cửa bị Minh Viêm mở ra, nhường ra thân thể, tại đối phương linh hồn đoạt xá chính mình trong nháy mắt. Hắn không tiếc thiêu đốt linh hồn, không tiếc vẽ xuống vận mệnh đồ đằng, thậm chí dẫn động sư tôn lưu lại cấm chế, dẫn động cái khác bố trí, lấy cái giá vô tận. Tại khoảnh khắc linh hồn sắp sụp đổ, bước vào trong cánh cửa đoạt xá Minh Viêm mở ra, một bước ly khai nhục thân, theo thông đạo, một bước xâm nhập đến Minh Viêm bỏ qua bản tôn nhục thân bên trong. Từ trong cơ thể Minh Viêm mở ra cánh cửa, bước vào, hắn trở thành tham cẩu trong ngũ cẩu xá tiên, nhập xá, thành ngoại tài thành Minh Viêm thể nội động mở cánh cửa bên trong. Màu trắng mắt, cùng Minh Viêm, hoán đổi thân thể, nếu đổi lại là lúc khác, Hứa Thanh không thể làm được. Nhưng bây giờ, đối phương đoạt xá, mở ra đạo lộ, sự từ bỏ của đối phương trở thành nguyên nhân mà ngũ cẩu của Hứa Thanh trở thành lực kéo, nhục thân bài xích trở thành lực đẩy. Vì vậy, một màn vốn rất khó xuất hiện này, trong nháy mắt này, nó trở thành hiện thực. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Hứa Thanh trước khi đi dẫn động bố trí, bởi vì Hứa Thanh hành vi mặc dù làm cho Minh Viêm nơi đó lần đầu tiên có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng hắn trên thực tế là muốn ở trong quá trình này ngăn trở. Nhưng cấm chế thân thể bộc phát, còn có ác ý đột nhiên tản ra sau lưng, khiến cho đoạt xá của hắn xuất hiện bất ổn. Điều này làm cho hắn có cân nhắc trong nháy mắt. Diệt sát Hứa Thanh không phải trọng điểm, đem ngũ cẩu xá tiên một bước cuối cùng hoàn thành, do đó không chê cỗ thân thể này mới là hắn bây giờ trọng yếu nhất lựa chọn. So sánh với việc này, những thứ khác đều là thứ yếu. Về phần thân thể bị chính mình vứt bỏ, cái kia nhục thân không hoàn chỉnh, khuyết thiếu ma vũ cái kia một phần, là ta dựa vào tự thân chi hồn tại miễn cưỡng chống đỡ cùng cân bằng. Bây giờ theo ta hồn rời đi, đã là dầu cạn đèn tắt, không bao lâu sẽ sụp đổ. Minh Viêm cười lạnh, không để ý tới, giờ phút này linh hồn toàn diện bộc phát, đem đệ ngũ niệm bên trong ngũ cẩu xá tiên trong nháy mắt hình thành, kia là một tấm màu trắng da mặt, tại nó làm nổi bật dưới, ngũ cẩu xá tiên thuật hoàn toàn hoàn chỉnh, hình thành một chương hoàn chỉnh mặt, tóc bạc phiêu vũ, biểu tình như cười như không, như khóc mà không khóc, quỷ dị đến cực điểm. Nó uy trấn áp cấm chế, nó lực bao phủ phía sau, đạt được sự cân bằng, chưa được vô sinh vọng cự tam đồ, lấy tên là nhai, nhai cẩu nhập xá tắc vĩnh thất nhân thân, ngoại giới, bướu thịt bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Hứa Thanh, trong miệng bỗng nhiên truyền ra nỉ non thanh âm. Theo những lời này nói ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Mặc dù bộ dáng vẫn là bộ dáng của Hứa Thanh, nhưng trong mắt lộ ra tang thương, cùng với một thân khí tức khủng bố kia, khiến cho khí chất cả người hắn xuất hiện biến hóa kịch liệt. Nhục thân chi lực cũng tại bốc lên, phóng thích ra chúa tể chi lực, hướng về đại đế trở về. Cảm thụ loại cảm giác hoàn mỹ này, vẻ mặt Minh Viêm lộ ra tán thưởng. Tiểu gia hỏa, thân thể này lúc trước ở trên người ngươi, quả thực lãng phí. Linh hồn của ngươi không cách nào chống đỡ thân thể này bộc phát ra nó kinh thế chi uy. Tại hắn mở miệng đồng thời, khối u thịt bên ngoài, hắn bỏ qua thân thể, giờ phút này cũng là bỗng nhiên chấn động, thất tha thất thểu rút lui ra, lại đang không ngừng héo rũ cùng huyết nhục chóc ra. Phảng phất, bên trong chi lực, vô pháp trèo chống thân thể này cân bằng. Giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng mở hai mắt, lộ ra ánh mắt Hứa Thanh. Minh Viêm lắc đầu, ánh mắt quét qua, tay phải vừa muốn giơ lên, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Hắn đoạt xá nhục thân bên trong, bị hắn mới vừa lấy ngũ cẩu xá tiên áp xuống cấm chế lực lượng. Theo thân thể bởi vì linh hồn cường đại hình thành lực lượng kéo lên, phát động điểm giới hạn, cân bằng bị phá vỡ, lần nữa bộc phát, thất gia năm đó lưu lại cấm chế. Có hai đạo, một đạo là hạn chế chúa tể, một đạo là hạn chế đại đế. Cái trước bị Minh Viêm dùng ngũ cẩu xá tiên cân bằng. Nhưng hôm nay, đệ nhị đạo cấm chế phong ấn bị phát động, trong phút chốc, có thể thấy được từng đạo sợi tơ màu bạc ở trên thân thể này hiện ra. Huyễn hóa ra vô số ấn ký, dày đặc lít nha lít nhít, lẫn nhau như nước chảy, lẫn nhau chảy xuôi, lại thời khắc đan xen, cuối cùng trong nháy mắt, rõ ràng hình thành một tấm bao trùm toàn thân lưới lớn. Lưới này ngân quang lóng lánh, tất cả ấn ký đều ở sáng chói, sợi tơ vượt qua quy tắc, toàn diện bộc phát xuống, muốn đem này thân thể kéo lên lực lượng. Triệt để trấn áp xuống, đây là thất gia năm đó, đối với Hứa Thanh bảo vệ, mắt thấy như vậy, trong mắt Minh Viêm lộ ra u mang, nhíu mày, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao loại này nhục thân, không có khả năng là tiểu bối kia tự mình hoàn thành. Hiển nhiên là có đại năng chi bối trợ giúp, như vậy lưu lại một ít hậu thủ, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Lưu lại cấm chế này phong ấn chi nhân không đơn giản. Minh Viêm nheo mắt lại, tay phải giơ lên thuận thế đặt ở trên trán bản thân. Sau một khắc, dưới thân hiện lên hắc liên, trong lúc xoay tròn cực nhanh, tĩnh hoa trong khối u thịt đột nhiên giảm bớt, bị hắn hấp thu. Cùng lúc đó, hắc liên nở rộ, từng cái như nhụy hoa giống như xích sắt từ bên trong bay múa. Tại hắn điều khiển dưới, trói buộc tự thân, tạo thành trấn áp, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào đem cấm chế này lập tức xóa đi, nhưng làm cho nó lần nữa đạt tới cân bằng, vẫn là có thể. Tương lai, chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, liền có thể đem xóa đi. Cho nên, tiểu gia hỏa, ngươi ở trên thân thể này, còn để lại cái gì? Phía sau ngọn nến sao? Minh Viêm thản nhiên mở miệng, sau lưng hắn truyền ra tiếng nổ vang thật lớn, ngọn nến đồ đằng ánh nến, trong nháy mắt thiêu đốt, đem Minh Viêm phía sau thế giới, chiếu rọi ở trong ánh nến này. Này nến, thời gian ta nghiên cứu còn dài hơn ngươi. Minh Viêm giơ tay vung lên trên người, lại trực tiếp cắt một phần linh hồn của bản thân, đem nó tách ra. Bao phủ ở phía sau ngọn nến đồ đằng bên trên, thành một cái chụp đèn. Làm như vậy vừa có thể đem hạn chế, cũng có thể trình độ nhất định đi mượn nhờ nó chi lực. Như vậy hiện tại, tiểu gia hỏa, ngươi còn có bố trí gì khác không? Minh Viêm mỉm cười, nhưng trong nháy mắt khi những lời này của hắn truyền ra, không đợi Hứa Thanh đáp lại, một tiếng giống giận kinh thiên động địa, từ trong biển trong suốt phía dưới, ngập trời mà lên. Lão già, muốn hại tiểu sư đệ ta, phải hỏi ta trước một chút a. Thanh âm xuất hiện một khắc, trong suốt hải trực tiếp sôi trào, sóng lớn nổ vang, hình thành sóng thần hướng bốn phía ầm ầm đảo cuốn, mà toàn bộ biển trong suốt, trong nháy mắt này giống như bị nhuộm màu sắc, xuất hiện màu lam, đếm không hết màu lam nhuyễn trùng. Tại cái này sóng lớn bên trong, tại cái này hải khiếu bên trong, tại trong biển sông ra, số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít, kinh thiên động địa, chúng nó hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái lam sắc kinh thiên đại thủ, giơ một tôn cổ xưa cốt đỉnh, thẳng đến Minh Viêm. Hết chương.